Đạo, chương 1939, tạm thời áp chế. Góc truyện audio.com. GT, Tiểu Hoa cười gật đầu. Thật ra thì trong lòng nàng rõ ràng, mình muốn chẳng qua là hắn mọi chuyện đều tốt. Cái này đầy đủ, có lẽ có chút ngu, nhưng nếu như không làm, nàng cả đời này cũng vì ái ngại. Nàng khẽ hút khí, bình phục quyết tâm chung ý niệm trong đầu. Hoàng hậu nương nương, xuống lần nữa 36 châm, thống khổ tất nhiên chồng tăng cường. Xin ngài nhẫn nại, thanh âm chưa dứt, nàng đã xuất thủ, đưa tay từ châm trong túi lấy ra ba chỉ ngân châm. Nhưng trở tay trực tiếp đâm vào đỉnh đầu của mình. Sau một khắc, sắc mặt nàng thật nhanh trở nên hồng nhuận, trong cơ thể phún dũng ra vô cùng lực lượng cường đại. Tiểu Hoa không có bất kỳ dừng lại, hai tay như gió nhưng cực kỳ ổn định, liên tiếp rơi xuống 36 châm, mỗi một châm đâm xuống vị trí cũng không có bất kỳ thành kiến. Tử Yên trong mắt đột nhiên mở ra, há mồm phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai. Nàng trần truồng thân thể mềm mại nhanh chóng là được màu hồng phấn, tựa như tinh thể loại mơ hồ trong suốt. Có thể đã gặp nàng trong cơ thể nguyên thần hư ảnh. Một mảnh mây đen loại thức ăn lỏng lực lượng, ở trong đó chậm rãi lưu truyền, vai hề sắc trực tiếp tái nhợt, sau đó rất nhanh khôi phục hồng nhuận. Mắt thấy Tử Yên thân thể hiện ra biến hóa, trong mắt nàng nhất thời lộ ra ý mừng. Tiêu Thần vội la lên, Tiểu Hoa, tình huống như thế nào? Bệ hạ yên tâm. Ta đã tìm được hoàng hậu nương nương nguyên thần thượng không ổn. Chính là này mây đen loại màu đen lực lượng. Vì vậy vật tồn tại mới có thể để cho hoàng hậu cùng ba vị nương nương lâm vào ngủ mê man. Hôm nay trải qua ta bày châm, vừa là kiểm tra, cũng là trị liệu thủ đoạn. Kết quả rất nhanh liền biết như thế nào. Tiểu Hoa đang khi nói chuyện, Tử Yên nguyên thần chung kia hắc vân loại lực lượng làm như được áp bách loại, chậm rãi co rút lại, ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian, chiếm cứ Tử Yên nguyên thần phạm vi liền rút nhỏ gần như gấp đôi. Nhưng đến giờ phút này, lui biên độ nhỏ dần dần chậm dần, cuối cùng dừng lại. Tiểu Hoa, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hoa mỉm cười nói ngốc, nhưng ngay sau đó cúi đầu, áy náy nói. Thật xin lỗi bệ hạ, ta đã hết liễu toàn lực, hoàng hậu nương nương nguyên thần trong đích tai họa lực lượng quá mạnh mẽ. 72 châm không đủ để đem bức ra, chỉ có thể tạm thời áp chế. Mà giờ khắc này, Tử Yên trên người 72 chỉ ngân châm đột nhiên trở nên đen nhánh. Giống như được ăn mòn loại, bị sinh sôi bức ra tự hành rơi xuống mặt đất. Nàng hô hấp đột nhiên trở nên bằng phẳng đi xuống, thừa nhận thống khổ theo ngân châm bóc ra mà biến mất. Nàng trong mắt chậm rãi mở ra, lại có vẻ cực kỳ ảm đạm. Bệ hạ, Tiểu Hoa đã đem hết toàn lực liễu, có thể tạm thời áp chế đã là rất tốt kết quả. Ngươi không nên trách nàng. Tiêu Thần đem nàng cẩn thận để xuống. Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tam nữ tiến lên giúp nàng mặc xong áo. Tròng mắt hồng hồng, mới vừa rồi không biết đã rơi xuống bao nhiêu nước mắt. Vì phu hiểu, Tiểu Hoa xuất thủ đã là giúp chúng ta đại mang. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lên nói. Tiểu Hoa, cảm ơn ngươi. Mặc dù không có chị lành Tử Yên, nhưng ngươi đã làm đủ nhiều liễu. Thật cảm ơn, Tiểu Hoa lắc đầu, nói. Bệ hạ đối với tỷ muội ta ân trọng, bất kể như thế nào hồi báo, cũng là hẳn là, chỉ là của ta y đạo có hạn, để cho bệ hạ thất vọng. Nhưng hôm nay kính xin ba vị nương nương rút đi áo cho ta bày châm. Không thể trị tận gốc, cũng có thể tạm thời áp chế, tranh thủ nhiều thời gian hơn tìm kiếm những khác trị liệu thủ đoạn. Tiểu Hoa, ngươi hay không còn có thể kiên trì? Chuyện này có thể tạm hoãn hạ xuống, không bằng ngươi nghỉ ngơi trước một phen làm tiếp không muộn. Tiêu Thần mở miệng, trong mắt đều là cảm kích. Không được, kích thích tiềm lực sau ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Ba vị nương nương chờ không lâu như vậy. Tiểu Hoa nói, xin ba vị nương nương mau một chút. Ta có thể chống đỡ thời gian không nhiều lắm liễu. Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tam nữ liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nói Liễu Thanh tạ ơn. Đưa tay giải khai váy bào cởi ra toàn thân áo. Tiêu Thần không đợi Tiểu Hoa mở miệng liền trực tiếp xuất thủ. Để cho ba người trống rỗng treo lên. Quá trình có một chút đau. Các ngươi có thể gọi ra. Thật có dễ chịu rất nhiều. Bất quá rất nhanh sẽ hoàn thành. Nhịn một chút là tốt. Tử Yên suy yếu cười một tiếng. An ủi Nguyệt Vũ tam nữ. Tỷ tỷ cũng không sợ. Muội muội làm sao có sợ. Tiểu Hoa, ngươi động thủ đi. Nguyệt Vũ nói. Tiểu Nghệ, Thanh Mi gật đầu. Tiểu Hoa gật đầu. Nàng hít vào một hơi. Chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh ở tam nữ quanh thân thật nhanh xoay tròn. Dương tay khẽ vẫy châm trong túi liền có sổ trích ngân châm trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Sau đó thật nhanh đâm vào các nàng trong cơ thể. Mỗi người 72. Tổng cộng là 216 châm. Theo Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi một tiếng đè nén không được tiếng kêu thống khổ. Cuối cùng một châm hoàn thành. Vai hề biến sắc thành một loại hoàn toàn tái nhợt. Liền tựa như trong suốt. Nhưng mơ hồ thấy huyết nhục chung một cây màu xanh nhạt mạch máu. Trong mắt lờ mờ vô thần. Thân thể nàng mỉm cười nói sáng ngời. Nhưng cố nén không có té xuống. Mà giờ khắc này, tam nữ lộ vẻ hóa nguyên thần trung hắc vân loại lực lượng giống như trước bắt đầu co rút lại. Đợi ngân châm biến thành đen bóc ra. Căng thẳng thân thể mềm mại đột nhiên sụi lơ dưới đi. Tiêu Thần vội vàng đem ba người cẩn thận yên tâm. Linh Chi tiến lên, hỗ trợ vì nàng cửa mặc xong áo. Đợi đem bốn nàng an trí ở trên giường. Tiêu Thần xoay người hướng Tiểu Hoa thật sâu thi lễ. Lần này ân tình, Tiêu Thần tất nhiên nhớ cho kỹ. Vai hề sắc tương đối lúc trước dễ nhìn một chút. Nàng con ngươi lóe sáng. Chẳng biết lúc nào đã xem đỉnh đầu ngân châm gỡ xuống. Giờ phút này nghe vậy dịu dàng cười một tiếng. Tiêu Thần đại ca nhớ được tự lời nói là tốt rồi. Ngươi trước nhớ, đối đãi ngày sau nghĩ tới. Sẽ tìm ngươi muốn bồi bổ lại. Bất quá hiện tại ta hơi mệt chút liễu. Muốn lui xuống trước đi nghỉ ngơi một hồi. Không biết Tiêu Thần đại ca có thể hay không đưa ta một chút. Tiêu Thần vi ngốc, nhưng ngay sau đó ánh mắt về phía sau đảo qua. Phu quân mà đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giả. Có Linh Chi ở chỗ này chiếu khán. Chúng ta không có chuyện gì. Tử Yên yếu ớt nói. Tiêu Thần gật đầu. Tốt, vi phu đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về. Ta có mấy lời muốn cùng Tiêu Thần đại ca nói. Kính xin trước đem tỷ tỷ ta đuổi thái y viện chung. Tiêu Thần đáp ứng. Làm người ta đưa Bích Thanh Quy phản thái y viện không đề cập tới. Trước ra điện cùng nàng đều hướng bước ra ngoài. Hai người rời đi hoàng trong hậu cung. Đi vào vườn hoa bên trong đình. Tiêu Thần dừng lại xoay người lại. Nói, Tiểu Hoa, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Hoa trầm mặc tính thời gian thở. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nói, Tiêu Thần đại ca, lấy tâm trí của ngươi. Ở ta cùng tỷ tỷ đến. Liền hẳn là đã đoán được một chút. Chẳng qua là không muốn suy nghĩ mà thôi. Nhưng chuyện đã phát sinh. Ta không muốn giấu giếm ngươi. Năm đó quốc sư đại nhân đem tỷ muội ta dẫn vào trong quân. Thụ y đạo thuật, làm chúng ta dốc lòng nghiên cứu chế tạo một vật, tên là Phấn Hồng. Sau lại chúng ta bị phái hướng Kế Đô, vào trong cung đến thành tỷ bên cạnh. Tiêu Thần cau mày, hắn tròng mắt phức tạp nhìn Tiểu Hoa một cái. Vì sao nói cho ta biết những thứ này? Bất kể chúng ta ước nguyện ban đầu là cái gì, thành tỷ chết. Cũng cùng tỷ muội chúng ta có không thể từ chối trách nhiệm. Trong lòng ta vẫn áy náy. Chỉ có đem việc này nói ra mới có thể an tâm một chút. Tiêu Thần đại ca, nếu như ngươi muốn vì thành tỷ báo thù, Ta hy vọng ngươi có thể nhìn ở chuyện hôm nay thượng. Bỏ qua cho tỷ tỷ. Nàng ở thành thành tỷ chuyện tình chung. Cũng không có làm cái gì. Hết thảy chuyện tình. Cũng là chính mình làm. Tiểu Hoa. Chuyện này đã qua. Đây là Tuyền ở chủ đạo. Cũng là thành thành lựa chọn. Ta không sẽ được mà gờ. Yên chó đánh mèo ngươi. Tất cả căn nguyên. Đều là ở trên người của ta. Truy nguyên. Là ta hại thành thành. Phần này thua thiệt. Ta sẽ đi hoàn lại. Cùng các ngươi không liên quan. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Hắn nghĩ đến kia đã chết đi thiếu nữ. Mắt lộ ra một tia thật sâu đau đớn. Mà hôm nay, Tử Yên các nàng cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu các nàng có gì bất trắc, hắn không biết mình sẽ biến thành như thế nào. Tiền nói vạn pháp vô thượng cảnh đảo ngược chuyển sang kiếp khác chết. Thành tựu vĩnh hằng. Nhưng hắn chẳng qua là có trở thành vạn pháp vô thượng có thể. Mà cũng không phải là xác định. Hắn không dám có bất kỳ may mắn lòng. Bởi vì một khi mất đi, thì có thể là vĩnh viễn không thể đền bù hối hận. Tiêu Thần đại ca, tốt lắm Tiểu Hoa, ta nói đều là phát ra từ trong lòng tuyệt không giấu giếm. Ngươi có thể hoàn toàn an tâm. Hôm nay ngươi hao tổn rất nặng. Ta trước đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chúng ta ngày sau hãy nói. Tiểu Hoa cười một tiếng. Nói, không cần. Ta tên là Tiêu Thần đại ca đi ra ngoài. Chính là vì nói chuyện này. Hôm nay đã trải qua giải thích rõ. Sẽ lại tiếp tục trì hoãn. Tiêu Thần đại ca hay là đi theo Tử Yên tỷ tỷ các nàng sao? Ta mình có thể trở về. Nói xong, nàng phất phất tay. Xoay người hướng Thái Y viện phương hướng bước đi. Được rồi 7-8 bước sau. Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên tái nhợt. Trong lòng yên lặng nói. Tiểu Hoa chịu đựng. Ngươi có thể làm được. Đừng làm cho Tiêu Thần đại ca gặp lại ngươi bộ dáng yếu ớt. Hắn có cảm thấy áy náy. Tiêu Thần đại ca. Chào tạm biệt gặp lại sau. Nàng cố gắng mỉm cười. Cố gắng đi về phía trước. Thân ảnh dần dần đi xa. Tiêu Thần nhìn bóng lưng của nàng. Khẽ nhíu mày. Tựa hồ đã nhận ra có chút không ổn. Chẳng qua là hắn nhớ Tử Yên các nàng. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Liền trực tiếp xoay người xé rách không gian mà đi. Trong điện, Tiêu Thần đã xem quang chiếu cùng ba đạo tôn toàn bộ tìm đến. Đang cẩn thận kiểm tra bốn nàng nguyên thần nơi biến hóa. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bởi vì hao tổn tâm thần quá nặng đã mơ màng ngủ. Linh Chi cúi đầu đứng hầu ở bên. Một lát sau, ba đạo tôn trong mắt mở ra. Tiêu Thần vội vàng nói. Ba vị đạo hữu, tình huống như thế nào? Lăng Nguyên Tử mặt lộ vẻ khiếp sợ. Yến chủ yên tâm, ta ba người đã kiểm tra. Các nàng nguyên thần bên trong âm hàn lực lượng quả thật đã biến mất rất nhiều. Hơn mơ hồ được một tầng lực lượng vô hình chói chói. Nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không việc gì. Chẳng qua là không biết đến tột cùng người phương nào xuất thủ. Cánh có thể làm được điểm này. Tiêu Thần trong lòng khẽ buông lỏng. Thích Thú đơn giản đem Tiểu Hoa xuất thủ chuyện nói tới. Chỉ nói nàng tổ truyền đích thủ đoạn lược qua có liên quan Tuyền chuyện tình. Lại có chuyện này. Thiếu nữ này y đạo thủ đoạn thật không văn sở vị văn. Làm người ta sợ hãi than. Lăng Nguyên Tử nói. Hôm nay nếu Hoàng hậu vân vân huống tạm thời ổn định. Không biết Yến chủ sớm định ra kế hoạch sẽ hay không vì vậy thay đổi. Tiêu Thần khẽ cau mày. Mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ. Quang Chiếu nói. Hôm nay các nước mỏi mệt vô lực. Chính là ta đại Yến xuất thủ thời cơ tốt nhất. Không tha bỏ qua. Tiêu Thần ngươi tâm lo Tử Yên các nàng từ nhưng chấn giữ kế đô chính là. Chiến cuộc trong có bổn tôn cùng ba vị đạo tôn xuất thủ túc hỷ. Nếu gặp phải không cách nào giải quyết chuyện. Truyền tin kế đô ngươi lại ra tay không muộn. Quang Chiếu đạo hữu nói cực kỳ. Dưới mắt thời cơ vừa vặn. Nếu nữa không ra tay. Sợ là sẽ phải chậm. Đến lúc đó đối mặt Đại Tần. Tiên giới hai phe. Yến quốc chắc chắn rơi vào hạ phong. Chuyện này, kính xin Yến chủ sớm làm quyết định. Lăng Nguyên Tử nghiêm nghị mở miệng. Tiêu Thần gật đầu, chậm rãi nói. Trưởng lão cùng Lăng Nguyên Tử đạo tôn nói không tệ. Nếu như thế, liền tuần hoàn sớm định ra kế hoạch không thay đổi. Bổn hoàng ở lại kế đô. Chiến trường chung sự vật. Liền làm phiền bốn vị xuất thủ. Tự nhiên như thế, cách chương.